Chương 135, tỷ, ngươi trong rượu này có chuyện. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Thiên nhân chi thể, là sen dù nhất tộc đặc hữu huyết kế giới hạn. Bọn họ trả cờ giả cự đại, sinh mệnh lực ngoan cường, nếu như kết hợp tự thân sinh mệnh lực, dựa vào thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính trả cờ giả, còn có thể sử dụng ra một độ tới. Nhưng mà muốn cho tiên nhân chi thể giác tỉnh hết sức phiền toái không nói, thường thường coi như thức tỉnh rồi, nhiều lắm chỉ có thể so với bình thường tộc nhân mạnh lên một điểm, không có khả năng có đệ nhất hổ cả cường hãn giống vậy. Không nên nói lời nói, ngược lại có điểm hướng xạ dị gẳng giống nhau, phân mấy cái đẳng cấp. Xạ dị gẳng từ nhất câu ngọc đến tam câu ngọc, rồi đến mạn dệ kỳ hủ, dị nghệ gẳng có một hoàn chỉnh tiến hóa thể hệ. Tiên nhân chi thể lại đơn giản nhiều, sơ cấp, trung cấp, cao cấp giống như sẻn dù nhất tộc Suna. Đệ nhị hổ cả sẻn rủ tô bị ra mạ, đều có trình độ nhất định tiên nhân chi thể. Đương nhiên, trừ phi tu luyện tới hoàn mỹ tiên nhân chi thể, những thứ này cũng không thể xưng là đúng nghĩa tiên nhân chi thể. Nạ ạ kỳ mới bắt đầu thân thể mặc dù bị xú nạ nhìn chúng, ngoại trừ đệ đệ thân phận, trọng yếu hơn chính là hắn thức tỉnh bất ngờ chính là hoàn mỹ tiên nhân chi thể nhưng mà chỉ muốn thức tỉnh rồi tiên nhân chi thể, coi như là sẻn rủ tộc nhân. Thuộc về đệ nhất đẳng họ Triệu nhân sĩ, được hưởng không rẻ đãi ngộ. Cùng ủ chỉ hạ nhất tộc giác tỉnh xạ gì gẳng không sai biệt lắm. Suy nghĩ sen dù nhất tộc sản nghiệp khổng lồ, cùng giác tỉnh giả thưa thớt đặc điểm, giác tỉnh thể chất người sẽ thu được so với 670 ủ chỉ hạ nhất tộc giác tỉnh xạ gì gẳng nhân đãi ngộ hoàn hảo đối đãi. Nhưng mà trên thực tế, tiên nhân chi thể giác tỉnh vô cùng rất thưa thớt, trước mắt mới chỉ, dù cho coi là cấp thấp nhất tiên nhân chi thể, cũng liền sủ nạ cùng nạ ạ kỳ hai người sở hữu mà thôi. Nhưng là bây giờ, lại nhiều hơn một cái nạ rủ tổ thực sự là vận mệnh chi tử A làm nạ ạ kỳ nhận được tin tức thời điểm, nhìn nạ rủ tổ ánh mắt đều mang vài phần cảm khái. Làm lục đạo tiên nhân con thứ ạt thư lạ chuyển thế, hắn trời sinh mang theo ạt thư lạ trả cờ dạ. Có lẽ là ở nơi này phần trả cờ dạ dưới sự kích thích, hắn mới có thức tỉnh tiên nhân chi thể. Đương nhiên, ngày sau nạ rủ tổ, cái kia sở hữu rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất cùng lục đạo tiên nhân dương độn lực lượng hắn, cũng không kém sở hữu cùng tiên nhân chi thể không sai biệt lắm năng lực. Tuy là, ở phong ấn cả gù dạ sau đó, lại bị lục đạo tiên nhân thu hồi phần lực lượng này. Chẳng qua trước mắt chỉ có hai người tiên nhân chi thể, cư nhiên xuất hiện bên thứ ba lúc đó xù nạ thì có một loại muốn đem nạ rủ tổ hòa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cải danh thành sẻn rủ nạ rủ tổ trình độ. Tuy là nạ ạ kỳ cưới không ít muội tử, thực lực cũng rất tốt, thế nhưng thân thể hắn quá mạnh mẽ a nữ nhân đáng chết nhóm. Thân thể của các nàng sao đã phả sao như thế yêu ớt liền một điểm ơn trạch đều không chịu nổi. Hiện tại rốt cuộc có người thứ hai sẻn dù huyết mạch đàn ông, tuy là thức tỉnh tiên nhân chi thể cũng chỉ là cấp thấp nhất tiên nhân chi thể, so với xù nạ thể chất còn kém vài phần. Thế nhưng đó cũng là giác tỉnh A hơn nữa nạ dù tổ vẫn như thế tiểu, còn có thể tiếp tục trưởng thành nhưng mà bất đắc dĩ là, xù nạ yêu cầu, cuối cùng bị cự tuyệt. Bởi vì nạ dù tổ rốt cuộc là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, mà không phải sẻn dù nạ dù tổ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ làm hổ cả, làm sao có thể đem mình hài tử đổi họ thành sẻn dù ngược lại sẻn dù nhất tộc cũng không phải không có đàn ông tuy là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hết sức hiền lành, thế nhưng ai nghĩ để cho mình hài tử đổi họ hắn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lại không cần sẻn dù nhường ra cái gì quyền lợi tới. Dù cho xù nạ hứa hẹn nhóm lớn quyền lợi, cũng chút nào không cho. Dù nạ bất đắc dĩ, đưa ra một cái khác kiến nghị để nạ dù tổ cưới nhiều lão bà, nhiều sinh con. Mặc dù không là thức tỉnh rồi tiên nhân chi thể nhân con nối dòng, liền nhất định sở hữu tiên nhân chi thể. Thế nhưng tỷ lệ cuối cùng sẽ cao một chút. Nhưng mà đề nghị này, vẫn bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ cự tuyệt. Cô nộ hạ tự đệ nhất hổ cả sau đó, vẫn là một thêm một chống chế. Dù cho ở giữa ra khỏi cùng loại nạ ạ kỳ loại này tai họa, nhưng vẫn là cái này chế độ. Hắn thân là hổ cả, phải làm gương tốt. Chí ít, hai tử nhà mình không thể xuất hiện cái gì sinh hoạt vấn đề tác phong. Tức giận xú nạ hàm răng ngứa một chút, mục đích gì cũng không có đạt thành, mỗi ngày tệ ngẩn đoán trách. Sớm biết sẽ không chống đỡ mì nạ tổ nàng cũng không suy nghĩ một chút, không ủng hộ mì nạ tổ tại sao phải thông ra không phải thông ra, làm sao sinh ra có chứa tiên nhân chi thể nạ rủ tổ chỉ là nạ rủ tổ tiên nhân chi thể xuất hiện, lần nữa kích thích nội tâm của nàng. Nguyên bản, phồn vinh hương thịnh sẻn rủ vẫn là nàng trong lòng một cái mơ ước. Ban đầu cho rằng nạ ạ ký lại tiên nhân chi thể. Sẻn dù nhất tộc lại muốn phồn vinh. Nhưng mà nàng cuối cùng được đến rồi nạ ạ kỳ thân thể tố chất quá mạnh mẽ kết quả, vô luận là cờ tì nạ vẫn là mì cổ tỏ, không phải là không thể sinh, mà là cực kỳ khó sinh sau đó nàng căn cứ thử thêm vài lần, luôn có thể đánh tới chim tâm tư, vì nạ ạ kỳ có giáo dục đi ra xì rủn, cố nạn loại học sinh này. Nhưng mà vẫn không có kết quả gì. Phải biết rằng, vì để cho sẻn dù phồn vinh, nguyên bản Sủ Nạ liền mơ hồ phát hiện Nạ Ạ Kỳ bên người nữ tính luôn có thể bảo trì thanh xuân, lại như cũ cũng không tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Bởi vì, muốn nghiên cứu cái vấn đề này căn nguyên, cần đồng dạng sẽ ảnh hưởng tỷ lệ trạng thái dịch vật phẩm. Một phần vạn chính mình nghiên cứu cần nhiều lắm, mà không biện pháp phân cho cỡ tỷ nạ các nàng làm sao bây giờ, nhưng mà mười mấy năm trôi qua, vẫn không có kết quả gì. May mà Sú Nạ phát hiện, Nạ Ạ Kỳ sinh mệnh lực rất mạnh, thọ mệnh lâu dài, thậm chí một số vật gì đó thậm chí có thể ảnh hưởng đến bên người phái nữ thọ mệnh, tăng cường thân thể của các nàng. Như vậy dựa vào thời gian tích lũy, không ngừng đề cao nữ tính thân thể tố chất tình tình huống bên dưới, cuối cùng sẽ sinh ra mới đời sau. Cho nên thẳng thắn, chính cô ta cũng bắt đầu mượn như là phòng tắm lưu lại một số vật gì đó, bắt đầu nghiên cứu, thậm chí cho ra tốt thành quả, ngay cả mình thọ mệnh đều gia tăng rồi không ít. Mà bây giờ, Nạ Dù Tổ xuất hiện, lần nữa kích thích nàng không được sẻn dù nhất tộc không thể chờ đi xuống Sú Nạ cắn răng, nàng lần nữa sinh ra hy vọng, sau đó sẽ một lần tan biến không được tuyệt đối không được cho nên, từ căn bộ trong sân huấn luyện đi về tới Nạ Ạ Kỳ, nghe được nhà mình tỉ tỉ thoại ngữ. Nạ Ạ Kỳ, theo ta uống rượu hắc Nạ Ạ Kỳ sửng sốt, bất quá vẫn là đi tới. Dù Nạ hào tiểu, Nạ Ạ Kỳ thậm chí chuyên môn cho nhà mình tỉ tỉ làm vài loại rượu, thỏa mãn của nàng khát vọng. Ngẫu nhiên gọi Nạ Ạ Kỳ cùng uống, cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá, tỉ, ngươi hướng rượu này gì gả cái gì a? Nạ Ạ Kỳ mũi nhẹ nhàng co lại, ta nghe thấy được dược liệu mùi vị. Hắn tốt xấu cũng học qua không ít chữa bệnh nhân thuật, tuy là bởi vì đối với dược liệu nghiên cứu không nhiều lắm, mà không cách nào phân biệt đưa ra bên trong dược hiệu, thế nhưng loại cơ sở này vị thuốc đông y ấy vẫn có thể đoán được. Dù Nạ mặt không đổi sắc nói, ân, ta bỏ thêm một ít, đối với thân thể mới có lợi, yên tâm to gan uống đi. A, Nạ Ạ Kỳ cũng không để ý, thuận tay tiếp nhận chén rượu. Uống một hớp lớn. Nhưng mà sau 5 phút các loại, thì, ngươi trong rượu này có chuyện.